Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241, bại thế. Khẳng định Đai Ly nửa hỏi thăm nửa cảm khái lời nói. Chu Chiến ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem đã máu chảy thành sông chiến trường. Trong lòng không nguyên do có một tia hoang đường cảm giác. Lần này chiến tranh, nói không chừng là quyết định đại lục tồn vong chi chiến kíp nổ đâu. Ngay tại tường thành trên đài cao, hai người riêng phần mình suy tư. Bên tường thành quan chiến người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Thời gian nhanh chóng trôi qua mà đi. Vương thành sơ chiến cũng đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất. Cái khác ba cái cửa thành phương hướng chiến trường. Tình huống là dạng gì trước mắt không thể được biết. Nhưng là chính đông mặt cửa thành chiến trường chính. Chiến tranh khí thế đã đạt tới đỉnh phong nhất. Binh đối với binh, tướng đối với tướng hình thức chiến đấu. Đem quân nhân bình thường cùng hồn sư chiến trường ngăn cách đến hết sức rõ ràng. Phổ thông chiến trường thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Nhưng là cấp cao cục nơi đó, vương quốc bên này ưu thế đã rất rõ ràng. Dù sao cũng là sân nhà tác chiến, hơn nữa cũng không có trải qua lúc trước chiến đấu tiêu hao. Vương quốc phương bên trong cao giai các hồn sư, tinh khí thần so với đế quốc bên kia muốn tốt hơn nhiều. Ngang cấp chiến đấu bên trong, không chỉ có thực lực là quyết định thắng bại mấu chốt. Trạng thái cũng là một điểm rất trọng yếu. Trạng thái cực giai, đồng thời trong lòng có kiên trì vương quốc các hồn sư. So với có chút mềm nhũn đế quốc hồn sư, càng thêm có kiên nhẫn cùng chuyên chú lực. Như thế, trải qua hơn 3 giờ kéo dài chiến đấu về sau, loại ưu thế này liền rất rõ ràng hiện ra. Mắt thấy cấp cao chiến trường liền muốn phân ra thắng bại. Tất cả quan chiến người, trong lòng đều nổi lên nồng đậm khẩn trương cảm giác. Bất quá đã đế quốc dám đến bên này cứng rắn vương quốc. Còn muốn giữ lại một ít lực lượng làm đến tiếp sau hành động vốn liếng. Bảo đảm thắng lợi thủ đoạn cùng chuẩn bị vẫn là có rất nhiều. Ngay tại đế quốc phương một vị cấp 9 tướng lĩnh, bởi vì lọt vào vây công mà thân hãm hiểm cảnh thời điểm. Vị kia tuổi tác xem ra rất lớn lão hồn sư, cắn răng móc ra một kiện như là xúc sắc đạo cụ. Sau đó dùng sức hướng trên ót mình vỗ một cái, mắt thấy vị này lão hồn sư làm ra lần này dị động. Vây công hắn một vị cấp 9 hồn sư, còn có mấy vị 8 cấp hồn sư, đều theo bản năng lui về sau một bước. Đạo cụ phát động tốc độ rất nhanh. Không ai có thể ngăn cản động tác của hắn. Như vậy chỉ có cẩn thận đề phòng mới có thể phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới sự tình, dù cho mấy người đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là xem thường cái này đạo cụ hiệu quả. Xúc sắc hình thái vật thể là một kiện tăng phúc tự thân đạo cụ. Sử dụng đạo này cụ về sau, có thể ngẫu nhiên thu hoạch được 1-6 lần toàn năng lực tăng phúc bắp. Mặc dù cái này đạo cụ hiệu quả lớn nhỏ, thâm thụ vận khí ảnh hưởng, có vẻ hơi không ổn định, nhưng là chỉ cần không phải xui xẻo rút đến một lần tăng phúc. Cái khác tùy ý chọn chúng cái nào, hiệu quả đều cực kỳ cường đại. So với cái khác chỉ có thể tăng phúc mấy thành đơn nhất năng lực đạo cụ. Loại này toàn năng lực bảo tăng mấy phần trăm trăm đạo cụ. Hoàn toàn coi là chân quý đến vương thất đều muốn xem như bảo vật đồ vật. Đem loại này đạo cụ tùy ý cấp cho thủ hạ. Dùng cho tham gia lần này chiến tranh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra đế quốc đối với thắng lợi là như thế nào khát vọng. Sử dụng đạo cụ lão hồn sư. Tựa hồ vật khí rất tốt rút chúng nhiều lần năng lực tăng phúc trạng thái. Nguyên bản hắn dừng lại tại cấp 9 trung đẳng thực lực. Trong nháy mắt liền đạt đến tiếp cận cấp 9 đỉnh phong cấp độ. Đột nhập lúc nào tới chuyển biến, để chung quanh vương quốc hồn sư chưa kịp phản ứng. Chỉ là vừa đối mặt, liền bị năng lực tăng vọt lão hồn sư đánh ói máu bay ngược. Biến cố như vậy, tại hấp dẫn người ta nhất ánh mắt cấp cao trong chiến trường. Là phi thường bắt mắt tình huống, lão hồn sư một loạt động tác, còn có thời khắc này bạo phát, bị người nhiều đa tâm xem ở trong mắt, trong miệng phát ra từng trận kinh hô, tự do trong sân biến đổi lớn, còn có khán giả tiếng hô, nguyên bản không có chú ý tới nơi này người, đều đã đem ánh mắt rời đi tới. Cái này biến cố cũng càng thêm dẫn động lòng người. Tê tương đương cái này đạo cụ hiệu quả cũng quá mạnh đi. Vốn là phi thường cường đại cấp 9 hồn sư, lại trải qua như thế số lượng lần tăng phúc, đều có thể đem đế quốc phương chiến lược đỉnh, mạnh mẽ cất cao một tầng A. Từ lão hồn sư trước sau biến hóa bên trong, Đai Ly đem cái này đạo cụ hiệu quả nhìn phi thường rõ ràng. Cho nên mới khiếp sợ như vậy thất sắc hô to lên tiếng. Nghe được Đai Ly lời nói, Chu Chiến trầm mặc một lát, sau đó lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Đế quốc thật bỏ được bỏ tiền vốn a. Loại trình độ này đạo cụ, bên ta vương thất trong bảo khố cũng có một chút, nhưng là dùng tại trận này không có cái gì ích lợi trong chiến tranh. Hoàn toàn là quá mức lãng phí. Nếu như đem những thứ này đạo cụ toàn bộ hao hết sạch, mới có thể thu được thắng lợi, như vậy đại giới chi lớn, thậm chí so ra mà vượt mời lão tổ tông rời núi còn muốn càng hơn phân. Điểm ấy, hoàn toàn không tính toán a. Từ Chu Chiến cảm khái bên trong, Đai Ly biết được rất nhiều tin tức hữu dụng, vô luận là đối với vương thất bảo khố giàu có, vẫn là cái kia thần cấp lão tổ tông, hắn đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng theo đó khắc không phải bát quái thời điểm, không phải vậy Đai Ly khẳng định phải thật tốt tìm một chút Chu Chiến ý, để cho mình cũng mở mang tầm mắt. Cấp 9 hồn sư đã là người bình thường tu luyện tới cực hạn có khả năng đạt tới trình độ, nếu như không thu nạp lực lượng, mặc cho công kích dư ba bốn phía lời nói, rời sông lấp biển cũng có thể dễ dàng làm được. Nhiều như vậy cấp 9 hồn sư tập trung ở cùng một chỗ, còn sử dụng loại này bảo vật chân quý, liền vì lần này chiến tranh tốn hao đại giới quả nhiên phi thường lớn a. Đem nội tâm rung động nói ra đằng sau, Đai Ly nhìn qua đối với mình lời nói rất tán đồng Chu Chiến, suy nghĩ lại trôi dạt đến phương xa. Chẳng qua là nhân loại hai nước ở giữa chiến đấu, liền dính đến nhiều như vậy cấp cao chiến lực cùng tài nguyên so đấu. Như vậy ma tộc cùng đại lục toàn bộ sinh linh ở giữa chiến tranh, chỉ là tưởng tượng, ầm ầm sóng dậy chi tư, liền khiến người kích thích đến cùng da tóc tê. Không đến thần cấp, ở phía sau trong chiến tranh thật không có sức tự vệ a. Xem ra tiến độ tu luyện của ta còn phải tăng tốc mấy phần. Yên lặng làm ra cái này, khiến người khác biết muốn đánh chết quyết định của hắn đằng sau, Đai Ly liền đem lực chú ý lần nữa đầu nhập vào cấp tốc biến hóa cấp cao chiến trường bên trong. Mắt thấy bạo phát đế quốc lão hồn sư đều đã đem lúc đầu vây công hắn người đè ép hành hung, vương quốc bên này đành phải cắn răng phân ra một ít lực lượng, gia nhập đối với người này vây công áp chế bên trong. Bất quá, đã đế quốc muốn không tiếc bất cứ giá nào trọng thương vương quốc cấp cao chiến lực, như vậy thì sẽ không chỉ có một người như vậy nơi này bạo phát. Nhìn thấy lão hồn sư ưu thế, theo vây công người tăng gấp bội, lại bị cắt giảm xuống dưới đằng sau. Đế quốc phương mấy vị cấp 9 đỉnh phong đại lão vụng trộm liếc nhau một cái đằng sau, liền quả quyết chấp hành lên trước khi chiến đấu an bài. Theo hai vị cấp 9 đỉnh phong đại lão cũng sử dụng cái này đạo cụ đằng sau, lúc đầu có chút cháy bỏng chiến đấu, trong khoảnh khắc liền biến thành thiên về một bên thế cục. Cấp 9 đỉnh phong thực lực tăng gấp bội cũng sẽ không để bọn hắn đột phá đến thần cấp cấp độ. Nhưng là một cái bù đắp được mấy cái như thế cấp vương quốc hồn sư, loại trình độ này vẫn là có thể làm được. Đế quốc như thế một bạo phát, Vương quốc bên này nguyên bản hủy đi tường đông bổ tây tường cách làm. Đã không được, tại chu chiến cùng vây xem các tộc cao tầng. Sắc mặt cực kỳ khó coi phía dưới. Vương quốc bên này cấp cao chiến lực. Rất nhanh xuất hiện thương vong tình huống. Trung giai hồn sư không nói. Cao giai hồn sư tổn thất. Ngoại trừ trước đó biên phòng nơi đó hiến tế chính mình vị kia. Cũng coi là trận chiến này thủ lệ. Có thủ lệ, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện người thứ hai cùng người thứ ba. Loại này chân quý chiến lực tổn thất. Để vương quốc bên này thương cân động cốt. Sơ hiển tan tác chi thế. Mặc dù có thần cấp cao thủ thủ hộ. Nếu như đế quốc mục đích không phải cái khác. Chính là vương quốc bản thân lời nói. Đã đến tối hậu quan đầu. Vương thất lực lượng cũng sẽ nhận bảo hộ, nhưng là vương quốc căn cơ cùng thống trị, thì sẽ gặp phải lớn vô cùng dao động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.